Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 143, chương 142, võ sinh chết thay. Kim Thanh Sơn gia tộc tại Trúc Thành Tây Bắc Cẩm Tú Sơn trong vùng. Khoảng cách không tính xa, ước chừng khoảng 200 dặm, nhưng kiềm địa nhiều núi. Cẩm Tú Sơn khu nghe thấy danh tự liền biết là địa phương nào. Đó là một mảnh rất lớn vùng núi. Vách núi vách đứng vô số kể. Xe ngựa khó đi. Kim Thanh Sơn cho Vân Tùng giới thiệu. Nói một khi trời mưa bọn họ phiến kia vùng núi căn bản không có cách nào rời đi. Đường núi thái hiểm trở đạo lộ quá trơn chuồn mất. Sơ ý một chút trượt ra đi đoán chừng liền phải chết. Bởi vì sẽ trượt đến bên dưới vách núi. Vân Tùng buồn rầu. Trúc Thành lần này mưa rơi cũng không nhỏ. Không biết có hay không lan đến gần bên ngoài 200 dặm Cẩm Tú Sơn khu. Kim Thanh Sơn đối với cái này đã tính trước. Mặc kệ trong vùng núi non có hay không trời mưa cũng không trở ngại chúng ta đi đường. Bởi vì chúng ta có thể đi đường thủy. Vân Tùng, làm, Trúc Thành bên ngoài có hai đầu sông lớn. Trong đó một đầu từ Tây Bắc hướng Đông Nam chảy xuôi. Tên là Hồng Thủy Giang. Cẩm Tú Sơn trong vùng là một mảnh khu đất đỏ. Giang lưu từ đó xuyên qua mang đi rất nhiều đất đỏ. Thế là thì có nâu đỏ Hồng Thủy Giang. Trúc Thành bến tàu ngừng có thật nhiều lửa nhỏ vòng. Bọn họ ngồi là Lộc Gia Sở thuộc quân dụng lửa nhỏ vòng. Mã lực lớn, động lực đủ. Hơn nữa đầu thuyền có pháo. Thuyền đỉnh hữu cơ thương. Hỏa lực rất mạnh. Vân Tùng thể hội một đợt cẩu quan xuất hành uy phong. Bọn họ một nhóm tổng cộng hơn 100 người. Trong đó tuyệt đại đa số là cảnh vệ. Mặt khác Lộc Kính Thiên bên người tràn đầy đại nhân vậy đi theo. Hắn mang 8 cái đồ đệ. Mỗi người cũng là tinh anh. Một đoàn người chia ra ngồi 5 chiếc lửa nhỏ vòng xuất phát. Trừ bỏ đầu thuyền có hỏa pháo kỳ hạm bên ngoài còn có 4 chiếc thuyền. Đây đều là tàu bảo vệ. Đây đều là Lộc Kính Thiên an bài. Kim Thanh Sơn nhân thân an nguy không thể sai sót. Hắn hiện tại đã là 4 bề thọ địch. Nếu là tại trước khi chiến đấu hao tổn đại tướng. Vậy cũng không cần đánh. Trực tiếp tìm tiên sinh nhìn tốt phong thủy lén lút đem mình một nhà vùi vào đi thôi. Dạng này bọn họ Lộc gia còn có thể lưu cái về sau. Nếu là tìm được cái phong thủy bảo địa. Nói không chính xác bọn họ Lộc gia còn có thể đông sơn tái khởi. Nếu không thì bằng Lộc Kính Thiên tại đất thuộc hành động. Hắn chờ đợi để người ta nhổ cỏ tận gốc a. Lửa nhỏ vòng mụ ống khói ra khói đặc. Theo gió vượt sóng đi ngược dòng nước. Đoạn đường này đi không thoải mái. Trên mặt sông không ngừng có quỷ quân quan dáng vẻ âm con rối lội nước mà đến. Chỉ cần bên trên một cái âm con rối bị đánh giết. Cái kia dã thần liền sẽ tể phái một cái âm con rối đến. Bọn chúng liên tục không ngừng lội nước mà đến. Vân Tùng cuối cùng lười nhác đánh chết. Liền để một cái âm con rối trốn ở trên thuyền. Lệnh hồ cha đang tại bảo vệ nó. A Bảo thì bị Vân Tùng xách tới đầu thuyền luyện mật. Vượt qua sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là đối mặt nó. Người sợ nước. Vậy liền tới trực diện nước. Oliver cho. A Bảo gào khóc kêu thảm. Thẳng đến có người đưa tới một túi đậu phộng. Nó ăn đậu phộng nhìn vào giang lưu hai bên bờ phong cảnh. Vậy chuyện như vậy nha. Hồng Thủy Giang hai bên bờ quả thực phong cảnh mỹ lệ. Tế vũ mịt mờ bao phủ mặt sông. Lúc nào cũng có yến tử cùng chim nước tiền bù thêm mặt bay qua. Hiểm trở sâu trong núi lớn lúc nào cũng có con vượn gào thét. Lần này cảnh đẹp để cho người ta tán thưởng. Kim Thanh Sơn thở dài. Đại trương hướng thời điểm Văn Thành quốc sư chính là toán học thần nhân. Tương truyền hắn được Phục Hy diễn bát quái chân truyền. Có thể trước biết 500 năm về sau biết 500 năm. Mà hắn làm qua như thế một bài thơ. Nói là Giang Nam ngàn đầu nước. Điền Kiềm vạn trọng sơn. 500 năm về sau nhìn. Điền Kiềm thắng Giang Nam. Cũng không biết bài thơ này tại 500 năm về sau có thể hay không trở. Thành sự thật. Giang Nam giàu có, bách tính an cư lạc nghiệp, chúng ta kiềm địa cùng khổ, bách tính khó có thể sinh kế, đây đều là đạo lộ không thông dẫn đến. Vân Tùng trầm mặc không nói, chỉ là thưởng thức hai bên bờ phong cảnh. Giang Nam ngàn đầu nước, Kiềm địa kỳ thật cũng có ngàn đầu nước. Nơi đó trên núi nước rất nhiều. Chỉ cần có khe rãnh thì có dòng nước. Chỉ cần có sơn cốc liền có lòng sông. Nham thượng nước chảy. Trên nước có nham. Trong động có nước, thậm chí trong ruộng cũng có nước. Vô số dòng suối nhỏ từ khe núi, đồng ruộng, khe đá, trong vách núi đầu cuồn cuộn chảy ra. Dần dần hội tụ thành cuồn cuộn giang lưu. Vân Tùng cảm giác kiềm địa sơn thủy vẻ đẹp là hắn bình sinh ít thấy. Nơi này ngọn núi bản thân đột ngột mới vừa đứng. Trùng trùng điệp điệp, lại có dòng sông thỉnh thoảng sục sôi thỉnh thoảng bình thản. Loại này tương phản chế tạo ra thiên nhiên đẹp. Hồng thủy giang thủy đạo nguy cấp. Năm chiếc lửa nhỏ vòng theo eo núi lảo đảo một đường chảy xiết đi. Vân Tùng lay lấy mạn thuyền cúi đầu nhìn. Dưới thuyền sông thủy thâm không lường được. Đầu thuyền phá nước sôi lưu anh long rung động. Sóng nước sôi trào mãnh liệt. Làm cho người ta cảm thấy khủng bố cảm giác. Sau đó Hồ Kim Tử hô. Cà A, A Bảo lại kéo. A Bảo lúc này ngược lại là không sợ nước. Thế nhưng là nó say sóng. Vốn dĩ nó đói bụng còn chỉ có thể gào khan. Hiện tại ăn đậu phộng ăn no rồi. Sau đó bắt đầu tiến hành lại thổ lại kéo lại nước tiểu. Nhưng làm nó cho dày vò phá hư. Vân Tùng đi tới cho nó thu thập. Lệnh Hồ Cha ngồi xổm trong góc an tĩnh ăn dưa. Thuyền hành nửa ngày đến một cái sơn cốc. Nước sông ở trong này trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bình thản. Không biết bao nhiêu bùn cát bị mang theo đến nơi này trở thành lòng sông. Lòng sông trầm tích trở thành rất có vận vị bãi cát. Nước sông vòng quanh bãi cát vạch ra một đường đường vòng cung. Vân Tùng chân muốn ở chỗ này lưu cái ảnh. Chủ yếu là lưu lại A Bảo suy dạng. Về sau nó lại đắc ý liền dùng ảnh chụp tới thu thập nó. Trên bờ cát có bến tàu. Nhưng mà kích thước nhỏ. Lửa nhỏ vòng từng chiếc cập bến đi lên. Các binh sĩ ghìm súng tới phía ngoài chạy. Bến tàu phía trên có mấy người chính đang thu thập lưới đánh cá. Thấy vậy dọa đến dồn dập nhảy vào trong sông lặn xuống nước trốn. Kim Thanh Sơn sở thuộc trước kim đập lớn ở nơi này bến tàu phía trên phương không bao xa. Bọn họ sau khi lên bờ đi đường núi. Vòng qua một tòa núi nhỏ về sau thuận dịp thấy được một phương bằng phẳng thiên địa. Loại này trên núi có thể có bằng phẳng thổ địa thật không dễ dàng. Khó trách Kim Thanh Sơn cùng Kim Thanh Gió có thể đua ngựa. Quê nhà bọn họ đúng là có tiểu bình vốn. Kim Thanh Sơn trước mang Vân Tùng đi bá tử bên trong ngồi một chút. Bọn họ bá tử tộc nhân cuộc sống hiển nhiên không tệ. Hài tử trên mặt có thịt. Lão nhân số lượng không ít. Cái này đã có thể chứng minh bọn họ cuộc sống trình độ tương đối cao. Trên núi có gửi chết hầm lò. Rất nhiều trong trại nhân cao tuổi không làm nổi. Người trong nhà sẽ đem bọn họ đưa đi tự sinh tự diệt. Nhìn thấy bọn họ đến, người trong thôn dồn dập sợ hãi về nhà. Tộc trưởng cao hứng nghênh mà ra hướng Kim Thanh Sơn nói ra. Thiếu tướng nha, người cuối cùng trở về. Kim Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Cái gì gọi là cuối cùng trở về? Tộc trưởng ngẩn người. Sau đó tự nhiên cười nói. Người một năm về không được một chuyến. Chúng ta tộc nhân đều trông ngươi trở về nha. Ngươi bây giờ thế nhưng là ta Kiềm Tỉnh thiếu tướng. Ngươi trở về là áo gấm về quê. Tộc nhân đều ngóng trông còn ngươi. Quê quán đối Kim Thanh Sơn mà nói là tâm linh gông cùm. Hắn không quá nguyện ý trở về. Trở về sau hắn cũng không ở trong bá tử đợi bao lâu. Miếu hoang tại phiến bình nguyên này cuối cùng. Bọn họ nghỉ ngơi một phen về sau thuận dịp xuất phát. Miếu thờ tên là Tuế Dương Miếu. Cung phụng là Tuổi Dương Thần. Tương truyền cái này thần là cái hỏa thần. Thần thông quảng đại, có thể cho nhân bài ưu giải nạn. Tại kiềm địa trên núi cố gắng thường gặp. Dạng này Vân Tùng thuận dịp kỳ quái hỏi. Nếu cái này thần rất linh nghiệm, vậy tại sao miếu thờ sẽ hoang phế? Kim Thanh Sơn lắc đầu nói. Ta không rõ lắm, chuyện này cho ta lưu lại bóng ma. Cho nên ta từ khi tiến vào trong quân thuận dịp tận lực không đi chú ý loại sự tình này. Hồ Kim Tử nói ra. Việc này ta biết, có quyển sách kêu, Đại Sơn Đi Khách, phía trên ký một đoạn như vậy nói chuyện, kiềm địa thâm sơn khốc vẫn còn sơn hỏa thần, đặt nhà đường, ngốc già sơn cổ nhạc biểu diễn, ngày vô hư khắc, càn hướng tát mãn tiến kiềm, Nghiêm là cấm chỉ. Ất Sửu tháng 9 công hướng trên núi. Giá trị thần sinh. Khắp núi Tiêu Cổ. Tế tế còn hơn nhiều xưa kia. Công thuộc về nghe ngóng. Đứng câu khách trí. Đem hỏa thần giống như chìm tại sông. Trà tiệc lễ khoản đãi. Một mực cấm tiệt. Vân Tùng nghe không hiểu ra sao. Hỏi. Người rất có văn hóa nha. Người là tú tài sao? Nói cái này một trận ngạn ngữ làm gì? Không biết nói tiếng người. Hồ Kim Tử hậm hực nói. Trong sách chính là như thế viết. Ta nào biết được viết cái gì? Dù sao cũng là ta ra để cho ta cõng. Bọn họ từ mấy cái bá tử ngoại vòng qua. Nơi đó bá tử cũng xây dựng thành thành lũy. Bên ngoài một vòng thổ thành tường. Khi bọn hắn đi qua thời điểm trên tường bóng người tạp nham. Đao quang kiếm ảnh sáng suốt. Dùng cái này có thể thấy được kiềm địa sơn dân dũng mãnh. Trong trại những người này đều tại tường đất phía sau theo dõi bọn họ hành quân. Tuế Dương miếu vẫn còn. Nó là dùng núi đá xây dựng mà thành. Rách nát nhưng kiên cố. Trải qua mưa gió vẫn như cũ đứng sừng sững đại địa. Miếu thờ bên ngoài nên từng có đại thụ. Cây bị chặt rơi nhưng lưu lại tục tằng rễ cây. Rất nhiều rễ cây phá đất mà lên. Giữ tợn dây dưa mặt đất thạch đầu. Giống như lão xà xuất động. Vân Tùng nhìn chăm chú nhìn về phía Tuế Dương miếu. Bên ngoài trên tảng đá mọc ra rêu xanh. Bò nô tô mạn. Đã là mùa thu. Cũng là bất luận rêu xanh vẫn là dây leo cũng màu xanh biếc rạt rào. Thậm chí là màu xanh đen. Nước mưa còn tại rơi xuống. Trong suốt nước mưa từ phía trên chảy xuống. Bọn chúng giống như là tại nước nở. Miếu thờ đại môn khóa chặt. Treo mấy đạo khóa. Một đội binh sĩ đập ra bước nhỏ đi tiếp nhập điều tra. Rất nhanh. Đội trưởng trở về cúi chào. Báo cáo thiếu tướng. Bên trong thu thập sạch sẽ. Giống như là có người thường xuyên quét dọn. Cỏ dại bất sinh. Không nhuốm bụi trần. Nghe nói như thế Kim Thanh Sơn sầm mặt lại. Ta trước đây ít năm riêng biệt phái người đến cho Tuế Dương miếu lắp cửa khóa lại. Cũng nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nhìn người tới nơi này là như gió thoảng bên tai. Một bên đi cùng tộc trưởng lập tức hai cỗ run run. Không nên nha, môn này hàng năm khóa lại. Làm sao có thể có người hướng vào trong. Ta thường xuyên phái người tới tuần tra. Kim Thanh Sơn nghiêm nghị nói. Ở trong đó vì sao cỏ dại bất sinh, không nhuốm bụi trần, nhưng có thể là bởi vì mới vừa một trận mưa lớn. Hồ Kim Tử suy đoán nói, tất cả mọi người không nói. Tộc trưởng suy nghĩ một lần gật đầu nói, xác thực, trận mưa này hạ rất lớn, đủ để đem bên trong cho bụi hướng sạch sẽ, đem cỏ dại cũng cho hướng không còn. Kim Thanh Sơn hỏi, tộc trưởng chê cười, Vân Tùng nói ra. Bên trong khẳng định có nhân hướng vào trong tế bái. Nếu không nó sẽ không trở thành một tôn giã thần tà linh. Các ngươi đều tại bên ngoài nhìn vào. Đại tượng ngươi cùng bần đạo hướng vào trong. Đại bổn tượng trực tiếp từ một sĩ binh trong tay. Tiếp nhận ưỡn một cái súng máy cùng lên. Miếu thờ rất đơn giản. Thậm chí không có thiên phòng. Vào cửa là cái tiểu viện. Vượt qua sân nhỏ về sau là đại điện. Một tôn hai người cao tráng kiện tượng bùn tượng thần ngồi ngay ngắn trong đó. Tượng thần có chút cổ quái. Mặc dù nó sơn sắc rơi xuống lợi hại. Cơ hồ thấy không rõ nó vốn dĩ hình dạng. Nhưng là hắn hình dạng bảo tồn hoàn chỉnh. Vân Tùng đại khái có thể nhận ra bản thể của nó hình tượng. Một đứa bé con. Đầu to. Mập mạp êm dịu hài đồng. Điểm ấy theo nó cổ tay cổ chân cũng có thể nhìn mà ra. Phía trên mang theo trường mệnh vòng tay cùng trấn hồn phách vòng chân. Đây là kiềm địa hài đồng phù hợp trang sức. Kiềm địa nhiều núi. Trên núi nhiều núi tinh thủy quái. Mà hài đồng hồn phách bất ổn dịch dung bị sơn tinh thủy quái cướp giật. Thế là cha mẹ người thân sẽ cho bọn họ mang lên một đầu trấn hồn phách vòng chân. Để cầu khóa lại hồn phách không bị sơn tinh thủy quái bắt đi. Cực lớn hài đồng dẫm lên một tòa hỏa liên tòa. Liên tọa cánh sen chính là hỏa diễm. Quay chung quanh hỏa liên tọa còn có hỏa xà. Hỏa điểu. Tượng bùn trước tượng thần mặt có bàn thờ. Bàn thờ thượng sạch sẽ. Thấy vậy Vân Tùng liền biết Hồ Kim Tử lời nói mới rồi không được mưa gió không có khả năng quét. Sạch đến đại điện bàn thờ bên trên. Hơn nữa đại điện này còn con vậy rất sạch sẽ. Tuyệt đối là có người tới tế bái tượng thần cũng quét dọn. Hắn cho đại bổn tượng liếc mắt ra hiệu. Đại bổn tượng leo đi lên đem tượng bùn tượng thần đầu hái xuống. Bên trong đúng là không. Đại bổn tượng treo lên đèn pin đi đến xem xét. Tại chỗ hít sâu một hơi. Chân nhân, người qua đây nhìn. Rất không thích hợp a. Vân Tùng thả người đi lên vừa nhìn. Tượng thần bên trong tất cả đều là xương khô. Đầu lâu, xương sống, xương chậu, xương ngón tay thậm chí xương ống chân xương cánh tay vân, vân. Tràn đầy, hắn chỉ huy các binh sĩ đi đem xương cốt cho thu thập mà ra. Tượng bùn tượng thần quá cao to. Các binh sĩ thì xếp chồng người đi lên thu thập. Vân Tùng đang muốn ra ngoài cùng Kim Thanh Sơn nói chuyện. Phía sau hắn binh sĩ đột nhiên hét lên kinh ngạc. Tiếp theo hắn cấp tốc quay đầu. Nhìn thấy các binh sĩ toàn ngã trên mặt đất. Các binh sĩ sau khi bò dậy bắt đầu tiến hành tức giận chửi mắng. Lão tứ ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế ngay cả ta cũng không chịu nổi. Mưu tử ngươi kiếm chuyện sao? Cũng không phải ta cố ý dẫm ngươi bả vai. Ngươi làm gì tránh ra? Xếp chồng người đảm đương cái đế binh sĩ rất ủy khuất. Có người đem ta đẩy ra. Ta cũng vậy. Có một đôi tay dùng sức đem ta cho đẩy ra. Vân Tùng trầm giọng nói. Đừng ồn ào. Các ngươi lại leo đi lên thử xem. Các binh sĩ lần thứ hai bắt đầu tiến hành xếp chồng người. Sung làm cái đế binh sĩ cúi đầu xoay người dùng hai tay đỡ lấy tượng bùn tượng thần. Những binh lính khác dẫm lên hắn môn phía sau lưng trèo lên trên. Ngay tại lúc này, tượng thần biểu xác thượng duỗi ra mấy con màu xanh tay khô gầy cánh tay. Ấn xuống phía dưới binh lính bả vai đưa chúng nó đạp đổ ở. Vân Tùng vung vẩy gỗ đào trượng quét đi lên. Tượng bùn tượng thần phát ra vang trầm. Quỷ thủ biến mất không thấy gì nữa. Hắn để cho các binh sĩ tránh ra. Nói ra, xem ra có đồ vật không muốn để cho chúng ta lên đi lấy ra bên trong xương cốt a, đội trưởng cảnh. Vệ Tăng Thuyên hỏi, vậy làm sao bây giờ? Vân Tùng vung vẩy gỗ đào trượng đến một đoạn phong ma trượng pháp. Hắn trực tiếp đem tượng thần cái mông cho đập ra. Ngươi không muốn để cho lão tử đi lên cái kia lão tử còn khinh thường đi lên đây. Lão tử cho ngươi trên mông mở cái cửa. Để cho xương cốt bản thân rơi xuống. Tượng thần cái mông động thật lớn. Nhưng bạch cốt tựa hồ quấn quýt lấy nhau. Cũng không có rụng xuống. Vân Tùng đối các binh sĩ gật đầu. Các binh sĩ dồn dập lắc đầu. Bọn họ lần thứ hai xếp chồng người thời điểm phát hiện quỷ thủ. Cho nên không còn dám dây vào cái này tượng thần. Vân Tùng đành phải bản thân ra tay. Hắn không gì kiêng kỵ. Một khối bạch cốt bị hắn móc mà ra. Từng khối bạch cốt bị hắn móc mà ra. Công việc này không có kỹ thuật hàm lượng. Hắn chính là lặp lại cơ giới đi đến ngoại cầm bạch cốt. Ngay tại cơ giới trong động tác. Hắn cảm giác trước mắt trở nên hoảng hốt. Thời tiết âm trầm. Gió núi gào thét. Trước mặt hắn không biết làm sao xuất hiện một cái cây. Hắn không giải thích được từ phía sau cây đi mà ra. Lúc này hai con ngựa bỗng nhiên lao tới. Phía trước một con ngựa chạy cực nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn có lòng muốn tránh ra thế nhưng là thân thể lại trong nháy mắt này không thể động đậy. Nháy mắt sau đó hắn bay lên. Bị mã đụng bay lên. Trong không khí lưu lại máu tươi. Hắn bị đụng miệng phun máu tươi. Vân Tùng rơi xuống đất lùi về phía sau trượt. Hắn muốn đứng lên lại phát hiện mình không thể động đậy. Lúc này hai con ngựa dừng bước lại. Có cái thiếu niên hét lên. Tiểu siêu không tốt. Người va chạm. Nhanh lên, người có thể hay không đem hắn đụng chết. Một người thiếu niên khác sợ hãi nói ra. Vì cái gì sẽ dạng này? Vì sao? Trên đường không người. Ta xem qua, đại sơn tử, trên đường không người, hắn như thế từ phía sau cây đột nhiên bất chấp đi ra. Đại sơn tử nói ra, đừng nói những thứ này, mau đi xem một chút hắn. Chấm ngoặc kép, khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt Vân Tùng, gầy gò, bình thường, sắc mặt sợ hãi. Từ ngũ quan có thể nhìn ra đây là béo phì trước Kim Thanh Sơn. Kim Thanh Sơn thấy rõ hắn về sau dọa đến lui về sau. Vâng vâng, là Vân tiên sinh, Không tốt, Tiểu Siêu, người người đụng vào Vân Tiên Sinh. Tiểu Siêu lảo đảo chạy tới xem xét, lập tức ngốc như mộc kê. Kim Thanh Sơn đi lên thân thủ ở hắn trên mũi thử một chút, lại bị dọa đến lui về sau. Chết, Tiểu Siêu, Vân Tiên Sinh chết, phá hư, Vân Tiên Sinh chết rồi. Mây đen bá tử sẽ không chịu để yên. Bọn họ sẽ không, bọn họ sẽ để cho chúng ta bồi mạng. Tiểu Siêu sợ hãi hỏi, làm sao bây giờ? Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, ta mới 16. Kim Thanh Sơn ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên nói ra, Tiểu Siêu, ngươi, không có biện pháp, ngươi đi nhận sai a, ngươi cưỡi ngựa đụng chết hắn a. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn giết ta sao? Tiểu Siêu kêu lên, là ta cưỡi ngựa đụng vào hắn, nhưng ta kỵ phải là ai mã? Là nhà của ngươi mã, là nhà của ngươi mã đâm chết hắn. Ta, chấm ngoặc kép, hắn lời nói không trôi chảy. Dứt khoát quay người chạy về phía một cái khác con ngựa. Nhà ta trên thân ngựa không có huyết, ta muốn trở về, không liên quan đến việc của ta. Kim Thanh Sơn đuổi theo đẩy ngã hắn giận dữ hét, ngươi bây giờ chạy trốn hữu dụng không? Vô dụng, chính là ngươi đâm chết hắn. Người cưỡi ngựa đâm chết Vân Tiên Sinh. Tiểu Siêu ngã xuống đất về sau rốt cục sợ quá khóc. Ca, ta không phải cố ý. Ta không nghĩ dạng này. Làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Vân gia sẽ để cho chúng ta chôn theo. Kim Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm trừng to mắt. Hắn thân thể khẽ run. Bỗng nhiên nói ra, nơi này không có người. Không có người biết chúng ta đụng chết Vân Tiên Sinh. Phía trước chính là Tuế Dương Miếu. Tuế Dương Miếu bên trong càng không có người. Nhưng tuổi dương thần giống như đầu có thể vặn ra. Bên trong là không. Ngươi có nhớ không? Nó bên trong là không? Tiểu Siêu lại thêm nuốt hỏi. Vậy chúng ta đem hắn cho mang lên trong miếu. Đó còn là sẽ cho người phát hiện nha. Chỉ cần mây đen bá tử. Chấm ngoặc kép. Ta nói chính là tượng thần bên trong là không? Kim Thanh Sơn hạ giọng nói ra, đem hắn ném vào, lại đem tượng thần đầu đóng lại. Không có người có thể tìm tới hắn, chỉ có hai chúng ta biết rõ tượng thần là không. Dạng này dù cho mây đen bá tử muốn tìm Vân Tiên Sinh, người nào dám đi đập ra tượng thần đây? Ai cũng không dám. Vân Tùng bị nâng lên phóng tới trên lưng ngựa, hai con ngựa đuổi tới Tuế Dương Miếu. Sau đó Kim Thanh Sơn cùng hầu tử một dạng bò lên trên tượng thần lấy xuống thẻ ở phía trên đầu. Bọn họ dùng dây thừng xuyên qua nóc nhà xà ngang làm dòng dọc. Đem Vân Tùng treo ngược lấy bỏ vào tượng thần bên trong. Tượng thần đầu bị một lần nữa kẹp lại. Sau đó hắn trong bóng đêm không biết đối bao lâu. Bỗng nhiên hắn bắt đầu tiến hành động đậy. Hắn liều mạng ho khan. Liều mạng ho khan. Trước đó Kim Thanh Sơn chính là như thế ho khan. Sau đó hắn lại đưa tay đi sờ tượng thần. Hắn đứng không dậy nổi. Thuận dịp dùng hai tay đi đào khoét tượng thần. Hắn một mực đào khoét. Nhưng một mực vô dụng. Hắn đào không ra tượng thần. Hắn dùng đầu đụng. Vậy đụng không ra tượng thần. Ngược lại đầu rơi máu chảy. Hắn không có cách nào. Hắn đã hồ đồ rồi. Hắn chỉ có thể dạng này đi đụng. Cuối cùng một thanh âm không biết ở nơi nào vang lên. Vân Tiên Sinh, người nguyện ý thay chúng ta Dương gia thủ vệ Cẩm Tú Thanh Bãi Sơn mà nói. Vậy ta có thể cho ngươi sống sót, thậm chí có thể cho ngươi làm một phương sơn thần. Nếu không, ngươi đi chết a, chết đi. Vân Tùng nghe được chết đi, hai chữ trong nháy mắt. Đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Tiếp theo toàn thân hắn lại khô nóng lên. Lúc này hắn tầm mắt biến ảo lần nữa thấy được bạch cốt. Đồng thời hắn cảm giác sau lưng âm phong đánh tới. Thuận dịp chợt xoay người. Tràn đầy kinh thiên cầm trong tay một chi chiêu hồn phiên khẩn trương đứng ở sau lưng hắn xa mấy. Bước nơi, chiêu hồn phiên không gió mà động. Phía trên tự mang âm phong phiêu đãng. Có một cái tên tiểu quỷ ở bên trong âm hiểm nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy Vân Tùng quay đầu. Tràn đầy kinh thiên trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Vân Tùng quay đầu phát hiện mình vị trí biến đổi. Từ tượng bùn tượng thần chính phía sau thay đổi được sau hông một bên. mà ở tượng bùn tượng thần chính đằng sau một cái người giấy đang thiêu đốt. Tờ giấy kia nhân ăn mặc cùng hắn một dạng, hình dạng cùng hắn một dạng. Chết thay võ sinh, hắn vừa rồi gặp tất sát nhất kích. Hắn trong lơ đãng chết một lần. Tràn đầy kinh thiên nói chuyện vậy chứng minh điểm ấy. Hắn ngạc nhiên hỏi, người lại có kẻ chết thay. Người kẻ chết thay đặt ở cái đó. Chấm ngoặc kép, một cái khẩu B-21. Sao mau dơ, nhắm ngay hắn. Tràn đầy đại nhân nghi vấn im bặt mà dừng. Vân Tùng tâm thần căng cứng. Hỏi, vừa nãy là ngươi ra tay. Tràn đầy kinh thiên không trả lời. Chỉ là lườm hắn một cái thuận dịp thu hồi chiêu hồn phiên quay thân phải đi ra ngoài. Vân Tùng quát, đừng động, ta để cho ngươi đi rồi sao? Tràn đầy kinh thiên dừng thân quay đầu nói ra. Vừa rồi ta còn chưa kịp hướng ngươi động thủ. Đây không phải là ta làm. Vân Tùng hỏi, vậy ngươi vừa rồi muốn làm gì với ta? Cùng lúc đó, hắn trong lòng trầm xuống. Dã thần rất lợi hại. Vô tri vô giác ở giữa thuận dịp hại hắn một lần. Tràn đầy kinh thiên lạnh lùng nói ra. Ta làm cái gì không có quan hệ gì với ngươi. Kính báo ngươi một câu. Vân Tùng, nhà ngươi đắc tội quá nhiều người. Ngươi thời gian sẽ không tốt hơn. Vân Tùng hỏi. Ngươi vừa rồi, muốn đối ta, làm cái gì? Cách cách cách cách cách cách. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hắn tám cái đệ tử xông vào chùa miếu. Nhìn thấy Vân Tùng cầm trong tay đoàn thương hướng về phía nhà mình sư phụ. Cái này tám cái đệ tử lập tức đi lên che lại nhà mình sư phụ. Cũng có hai người móc súng ra chỉ vào hắn. Vân Tùng lờ đi những người này. Hắn hướng về tràn đầy kinh thiên quát. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi vừa rồi muốn làm gì với ta? Tràn đầy kinh thiên nhìn thấy đệ tử đi tới bên cạnh mình thuận dịp lộ ra nụ cười. Hắn nói ra. Ta cũng nghĩ muốn mạng của ngươi. Thế nào? Vân Tùng nghe nói như thế thu hồi khẩu B-21. Sao mau dơ? Tràn đầy kinh thiên bên người đệ tử sắc mặt dừng một chút. Sau đó Vân Tùng hất tay áo một cái súng bắn đạn ghém vào tay đồng thời biến thân làm long cương. Hắn giơ tay lên quyết đoán bóp cò. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hậu hạ thủ bị cương. Nếu ngươi muốn mạng của lão tử. Cái kia lão tử mà đắc tội với. Thất thiên một thất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.